Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Cực Thiên Tông, kiếm khí xẹt qua, một viên đầu người cao cao bay lên, máu tươi trong nháy mắt phun trào ra, vọt lên một trượng rất cao, vẩy vào mọi người trên mặt, mọi người toàn bộ ngây người, sắc mặt hóa thành trắng bệch, một cỗ hàn khí theo sống lưng nhô ra, vẫn chui lên đỉnh đầu, bị giết người. Đang là vừa mới đột phá linh cảnh đỉnh phong lục y thanh niên. Tuy nhiên nó bị Ninh Giang trong nháy mắt diệt sát. Đây là cái gì tu vi? Địch tập kích, một vị đệ tử hoảng sợ vô cùng phát ra thét chói tai. Bá bá bá, lập tức liền có Tuyệt Độc Tông cao thủ bị kinh động. Hướng nơi đây mà đến, đặc biệt là trong đó một đạo khí thế, nhất cường hoành, đạt tới thần du cảnh tu vi. Người này cũng chính là Tuyệt Độc Tông tông chủ, ngươi dám ở nơi này giết người. Thật to lá gan, Tuyệt Độc Tông tông chủ sắc mặt lạnh lẽo. Còn chưa nhích tới gần, chính là bàn tay to một trào, ngưng tụ ra một con cự đại bàn tay, hướng Ninh Giang đánh ra mà đến. Ninh Giang lạnh lùng nhìn liếc mắt, tay áo bào theo tay vung lên, khổng lồ lực lượng tuôn ra hiện mà ra, trực tiếp đem đối phương công kích phá vỡ. Quỳ xuống, hắn phun ra hai chữ, thanh âm cự đại như sấm, Tuyệt Tình Tông tông chủ chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi nguyên thần lực lượng theo Ninh Giang trên người tuôn ra hiện mà ra, như núi một loại áp tại hắn trên người, răng rắc hắn hai đầu gối mềm nhũn, không bị khống chế quỳ xuống tới, những khác vọt tới Tuyệt Độc Tông cao thủ cũng ngăn cản không nổi. Rối rít quỳ rạp xuống đất. Các hạ là người phương nào? Ta Tuyệt Độc Tông lúc nào thì đắc tội các hạ? Tuyệt Độc Tông tông chủ mắt lộ ra hoảng sợ. Ninh Giang loại này tu vi, chính là đoạt thần cảnh cũng xa xa không bằng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ninh Giang ở hóa thần cảnh lúc, là có thể giết đoạt thần cảnh, mà hắn đột phá thần du cảnh sau. Thực lực càng tiến một bước, coi như là gặp phải bất diệt cảnh, cũng có sức đánh một chân. Thần du cảnh ở trước mặt hắn, cũng không quá là trở tay là có thể trấn áp con kiến hôi. Ta là người phương nào? Ngươi Tuyệt Độc Tông bước lên Đan Vương Cốc, hủy diệt luyện đan liên minh lúc, cũng chưa có người khác nói cho ngươi biết, nơi này hết thảy, cũng là ta đồ vật sao? Ninh Giang thanh âm đạm mạc, một đôi ánh mắt so sánh với băng còn muốn rét lạnh. Vô song công tử Ninh Giang. Tuyệt Độc Tông tông chủ con người hung hăng co rụt lại. Hai năm trước, hắn dẫn người bước lên Đan Vương Cốc, vừa bắt đầu nghe được cái tên này lúc, hắn trong lòng còn chẳng thèm ngó tới. Chính là Thanh Vân Quốc dân bản xứ, nơi nào sẽ bị hắn không coi vào đâu. Cho nên hắn không chút do dự hủy diệt luyện đan liên minh. Nhưng là hiện tại, nên Ninh Giang chân chính đứng ở trước mặt hắn lúc. Hắn trong lòng đầy dẫy là cự đại hoảng sợ cùng với hối hận. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt Ninh Giang, liền như nắm giữ sinh tử tinh quân, chỉ có chẳng qua là ánh mắt, sẽ làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Sau ngày hôm nay, Tuyệt Độc Tông đem thành vì quá khứ, Lục Trường Sinh ngươi nếu trên trời có linh, cũng nên nghỉ ngơi đi. Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời, trước mắt phảng phất hiện lên lão nhân kia. Không. Tuyệt Độc Tông tông chủ phát ra giống giận, liền tại hắn hoảng sợ ánh mắt trong, một cỗ khổng lồ thần thức lực theo Ninh Giang đầu óc trong tuôn ra hiện mà ra. Xẹt qua cả Tuyệt Độc Tông, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô thanh, Tuyệt Độc Tông tông chủ té trên mặt đất, ánh mắt mất đi quang thải. Hắn mặc dù cùng Ninh Giang giống nhau, cũng là thần du cảnh tu vi, nhưng là nguyên thần lực lượng. Xê xích gấp 10 lần cũng không dừng lại, tự nhiên ngăn cản không nổi. Kế tiếp, chính là Phách Quyền Tông, Ninh Giang trong mắt nở rộ ánh sáng lạnh. Phách Quyền Tông, đây là Thanh Vân Lục Tông mạnh nhất tông môn, mà đối với một cái tông môn, Ninh Giang sát ý cũng trước đó chưa từng có mãnh liệt. Liễu Nguyên Long cái chết, để cho Ninh Giang trong lòng, trực tiếp cho một cái tông môn phán tử hình. Phách Quyền Tông, Điện Vũ Liên Miên. Khí thế rộng rãi, cao nhất chủ điện trong, mấy đạo thân ảnh sắc mặt nặng nề, điều tra rõ ràng sao, Thanh Châu cái kia Vạn Kiếm Tông tông chủ, thật cùng này Thanh Vân Quốc vô song công tử có liên quan. không có sai, cơ bản bạn có thể xác định, hai người bọn họ chính là cùng một người. Tiếng nói rơi xuống, mọi người vẻ mặt cũng không có so sánh với ngưng trọng. Làm Thanh Vân Lục Tông mạnh nhất tông môn, bọn họ tin tức chi linh thông, hơn xa còn lại mấy đại tông môn. Dựa theo tin đồn đến xem, một cái Ninh Giang có thù tất báo. Chúng ta giết hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này muốn làm sao bây giờ? Lấy Vạn Kiếm Tông cường đại, cái bản không là chúng ta có thể đối kháng, nói chuyện những thứ này trưởng lão không khỏi lộ ra. Một chút kinh hoàng, một khi Ninh Giang tức giận, bọn họ Phách Quyền Tông lấy cái gì tới đối kháng? Tốt, người khác chúng ta đã giết, liền tính dù thế nào hối hận, cũng sẽ không có dùng, chủ vị trên. Phách Quyền Tông tông chủ lạnh quát một tiếng, đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía bên cạnh vị trí, ở kia bên cạnh, còn ngồi một cái hắc y nam tử, này hắc y nam tử khí tức thâm trầm, chỉ có chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, sẽ làm cho mỗi một người cảm thấy một loại áp lực thật lớn. Phách Quyền Tông tông chủ trên mặt lộ ra một chút tôn kính, dò hỏi, tỷ phu, ngươi xem coi thế nào? Nghe vậy, hắc y nam tử chậm rãi mở ra ánh mắt, hắn con ngươi vô cùng hắc, tựa như muốn đem tất cả ánh sáng hấp thu đi vào. Phàm là cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau người, cũng cảm thấy một loại sờn tóc gáy. Vạn Kiếm Tông sao, một cái tông môn gần đây danh tiếng xác thực rất thịnh. Ta cũng nghe nói, này Vạn Kiếm Tông tông chủ là một tuyệt thế thiên tài. Tương đối yêu nghiệt, liền ngay cả Nguyệt Thần Cung xếp hạng trước 10 thế hệ trẻ tuổi. Cũng bại tại hắn trong tay, cũng là có chút bản lãnh thật sự, hắc y nam tử chậm rãi nói. Cho Ninh Giang một cái khá cao đánh giá, ngươi giết hắn người, cũng là chọc cho một không nhỏ phiền toái, Phách Quyền Tông tông chủ trong lòng căng thẳng. Vội vàng nói, kính xin tỷ phu nhìn ở tỷ tỷ ta phân thượng, cứu tiểu đệ một thanh, hừ. Ngươi cũng là sẽ cho ta gây chuyện, hắc y nam tử hừ lạnh một tiếng. Chợt lại nói, yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi gả cho ta, ngươi chính là ta thân nhân. Chuyện này ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, đa tạ tỷ phu, Phách Quyền Tông tông chủ trong lòng. Mừng rỡ, vội vàng lấy lòng đạo, có tỷ phu ra mặt, này Ninh Giang tất nhiên sẽ biết khó mà lui, không tệ. Không tệ. Vạn Kiếm Tông hiện tại danh tiếng mặc dù thắng, nhưng lại nơi đó so ra mà vượt Cực Thiên Tông. Những khác trưởng lão nghe được hắn nguyện ý xuất thủ, rối rít mừng rỡ, Cực Thiên Tông, đây là tám đại cực phẩm tông môn một trong, hơn nữa còn là trong đó mạnh nhất nhất tông. Một cái tông môn cố nhiên không bằng bảy đại siêu cấp tông môn. Nhưng nội tình thực lực, như cũ không thể khinh thường, nghe nói Cực Thiên Tông cường đại. Mặc dù để cho những khác mấy đại cực phẩm tông môn tăng lên, cũng có vẻ không bằng, mà Phách Quyền Tông, một cái tông môn bản thân thực lực không tính là mạnh. Mấy năm trước lúc, Phách Quyền Tông thậm chí ngay cả hạ phẩm tông môn cũng không bằng. Chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu tông môn mà thôi. Có thể sau lại Phách Quyền Tông tông chủ tỷ tỷ bị trước mặt vị này hắc y nam tử nhìn trúng, gả vào Cực Thiên Tông. Ở kia dưới sự trợ giúp, Cực Thiên Tông mới nhanh chóng trưởng thành, hôm nay lại càng Thanh Vân Lục Tông mạnh nhất nhất tông. Lúc này, đông đảo trưởng lão trong lòng đều giống như ăn một viên bảo vệ tâm hoàn một loại. Dẹp yên xuống tới, nghĩ đến Vạn Kiếm Tông dù thế nào cường thế, đối mặt Cực Thiên Tông, cũng sẽ thối lui đi. Sao cơ, có người tới, đang lúc này, hắc y nam tử cảm giác được cái gì? Ánh mắt ngắm hướng phía ngoài. Hết chương.